Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 257, Grit chiến đấu với kỵ sĩ đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overview chương 257 Grit chiến đấu với kỵ sĩ đỏ. Mục đích của giáo hội Yatan là gây ra sự hỗn loạn trên thế giới. Đó là tạo ra một môi trường giúp cho phép thuật hắc ám có thể được kích hoạt bằng cách tạo ra nỗi đau và sự tuyệt vọng trong trái tim con người để làm bàn đạp đưa 33 con đại quỷ lên mặt đất. Đó là ý muốn của thần Yatan. 3 năm trước, Hoàng đế Hoander đã tuyển mộ các healer, người chữa trị, và linh mục hàng đầu từ khắp mọi nơi trên lục địa để chữa trị cho Hoàng hậu Arya đang nằm trên giường chờ chết. Nhưng đã không ai đã có thể chữa lành cho Arya cả. Tất cả các healer và linh mục đều nói rằng đó là điều không thể trừ khi có vị thánh nữ huyền thoại xuất hiện. Núi vàng trồng chất và kho báu khổng lồ của đế quốc đã không giải quyết được vấn đề đó. Arya là mẹ của các hoàng tử và công chúa trong gia đình hoàng gia và Hoander đã phải đứng im nhìn người vợ thân yêu của mình ra đi. Sau khi Arya chết, Hoander đã rơi vào một nỗi buồn sâu sắc vì ông thực sự yêu bà. Ông đã bỏ bê công việc của đế quốc và uống rượu hàng đêm để rồi cuối cùng đổ bệnh. Nhưng quý phi của ông là Mary là người đã ở bên để an ủi ông. Bà là mẹ của tứ hoàng tử và bà có một vẻ đẹp mãnh liệt. Nhờ sự tận tâm của bà, Hoander cuối cùng đã vượt qua nỗi đau của mình. Từ đó trở đi, thế giới của Mary bước sang một trang mới. Hoander đã vượt qua cảm giác đau khổ nhờ vào Mary và do đó ông đã ủng hộ Mary hết mức, khiến sức mạnh của bà tăng vọt lên bầu trời. Đó là mở đầu thường thấy của những câu chuyện nổi tiếng. Sau đó, Mary đã làm đủ mọi cách để có thể đưa con trai mình thành người kế vị hoàng đế. Bà đã sử dụng sắc đẹp, sức mạnh và cả các pháp sư bóng tối dưới quyền của mình để làm tất cả những điều xấu xa, bao gồm cả việc cải tổ đội kỵ sĩ đỏ và cách chức những quý tộc ủng hộ thái tử. Bây giờ đã 3 năm đã trôi qua, Hoàng hậu Mary có một nền tảng hỗ trợ mạnh mẽ và vững chắc vượt bậc so với trước đây. Vô số quý tộc ủng hộ bà và tứ hoàng tử, và đội kỵ sĩ đỏ sau khi được cải tổ lại rất trung thành với bà. Mary rất hài lòng, bà tin chắc rằng con trai mình sẽ là hoàng đế tiếp theo của Saharan. Tuy nhiên, người cười nhạo bà lại là pháp sư bóng tối thân cận nhất của bà, Dai. Dai là pháp sư bóng tối đã phục vụ gia đình Mary từ trước khi bà trở thành hoàng hậu. Nhưng thực tế thì ông ấy đã chết trong quá khứ rồi. Đó là do bàn tay của giáo đồ thứ 7 Dark Bass. Đúng vậy, Dark Bass hiện đang cải trang dưới vỏ bọc của Dai. Hắn ta là người giỏi phép thuật nguyền rủa nhất trong giáo hội Yatan, và nhiệm vụ của hắn ta là làm rối loạn đế quốc Saharan. Không còn lâu nữa, khi tứ hoàng tử thiếu khả năng thích nghi trở thành người thừa kế ngai vàng, các thế lực hỗ trợ thái tử chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được và một cuộc nội chiến đẫm máu sẽ xảy ra ở đế quốc. Và điều gì sẽ xảy ra nếu đế quốc rơi vào hỗn loạn? Nhiều người sẽ cảm thấy tuyệt vọng hoặc bị diệt vong và lúc đó, phép thuật bóng tối sẽ sống dậy. Lúc đó hắn sẽ có đủ sức mạnh phép thuật để triệu hồi một con đại quỷ. Ta sẽ sớm được đền bù cho công việc vất vả 3 năm qua. Đó là 3 năm thực sự khó khăn. Các pháp sư và các nhà hiền triết của đế quốc là rất mạnh, vì vậy hắn ta đã phải cực kỳ thận trọng để tránh gây sự chú ý, hắn đã không được thư giãn một chút nào. Nhưng bây giờ thời điểm khó khăn đó đã qua. Cu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tiếng cười của tên pháp sư già vang vọng trong căn phòng tăm tối thì... con mắt giám sát đặc biệt mà hắn ta cài đặt xung quanh dinh thự của Asmophen vừa bị phá hủy. Dark Bass nhận ra điều đó và hoảng loạn. Có kẻ xâm nhập, Asmophen là một công cụ hữu ích, ông ta đã từng được ca ngợi là một trụ cột của đế quốc. Cảm xúc tuyệt vọng của ông ta trở nên rất mạnh mẽ sau khi Piero bị kết án là một kẻ phản bội. Do vậy Dark Bass bắt buộc phải liên tục tẩy não Asmophen. Do đó, hắn đã ở lại dinh thự của Asmophen để giám sát và trông chừng ông ta. Trong những năm qua, hắn đã cẩn thận và ngăn không cho bất kỳ người ngoài nào bước chân vào dinh thự của Asmophen. Nhưng tại thời điểm này, bùa của hắn vừa bị phá hủy và có một kẻ đã xâm nhập trái phép. Mắt của ta sao bị phá dễ dàng vậy? Sức mạnh như thế là rất hiếm có trên lục địa. Kẻ này chắc chắn là một thế lực rất mạnh, nhưng sức mạnh phép thuật của hắn phát hiện ra chỉ có một kẻ xâm nhập thôi. Nên hắn đã không quá lo lắng. Dark Bass lấy lại bình tĩnh và đi đến phòng khách để tìm các kỵ sĩ. Các kỵ sĩ đỏ đã kết thúc ca làm việc của họ và đang đổi ca cho các kỵ sĩ đen. Tuyệt, Đây là một cuộc khủng hoảng nên Darkbass cần những người hắn ta có thể tin tưởng. Darkbass luôn gặp khó khăn khi chỉ đạo các kỵ sĩ đỏ vì họ quá tự cao. Sau đó Darkbass chỉ đạo các kỵ sĩ đen đi theo mình và rời khỏi biệt thự. Chú ý, những người lính đứng ở rìa khu vườn thấy nhóm của Darkbass đến và thực hiện lễ chào mừng. Những người lính này vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của một kẻ đột nhập. Đó là một sự đột nhập bí mật, nhưng nó đã vô dụng trước Darkbass. Hắn ta có thể phát hiện ra vị trí của kẻ thù nhờ vào sức mạnh phép thuật của mình. Darkbass mỉm cười và hét lên với các kỵ sĩ đen. Có kẻ đột nhập, tập hợp lại và tạo đội hình phòng thủ ngay. Sau khi nhận được lệnh, những người lính vội vã chạy đến lối vào dinh thự. Đội quân bao gồm 120 binh sĩ ưu tú, hai kỵ sĩ đen và Darkbass. Đó là một cảnh tượng thực sự ngoạn mục. Du, Darkbass đã sử dụng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ của hắn để phát hiện ra kẻ đột nhập. Kẻ đó đang ở 200 mét phía trước. Tiết lộ bản thân, Darkbass hét lên và tung sức mạnh phép thuật của mình ra khiến kẻ đột nhập hiện nguyên hình. Đó là một người đàn ông trong một chiếc áo choàng kỳ quái và đeo mặt nạ che mặt. Ai, mái tóc của hắn màu đen và đôi mắt thì sáng đỏ trong bóng tối. Một người Darkbass chưa từng thấy trước đây. Ngươi là ai? Kẻ xâm nhập Reed đã trả lời câu hỏi của Darkbass. Còn ai vào đây nữa? Kẻ thù, Reed không nói nhiều. Cậu đã phải mất 3 tuần để đến đây. Vì vậy cậu ấy không muốn lãng phí thời gian của mình một chút nào khi mà đã đến được điểm cuối của nhiệm vụ. Bịch, Reed thu hẹp dần khoảng cách 200 mét với đám binh lính. Những người lính ưu tú của đế quốc rất bình tĩnh. Họ đã rút kiếm ra và giữ nguyên đội hình của kiếm sĩ hoàng gia. Những người lính ở phía sau dinh thự bắn ra những mũi tên lửa. Khá tốt, Green ngưỡng mộ, những người lính này dường như có một cấp độ rất cao so với những người cậu gặp trước đây. Nhưng ăn thua gì, Cheng, cậu sử dụng, LT, khiên thần thánh, GT, để đỡ lại các mũi tên, sau đó cậu thay chiếc khiên bằng thanh. Zizizhang, hự, thanh màu trắng xanh di chuyển và ngay lập tức 5 người lính phải rên rỉ rồi bị đánh bật lên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của Grit còn hơn cả một con ót và ở cấp độ mà những người lính không có đủ khả năng để chống lại. Wahahahah, những người lính khác tiến lên và dẫm đạp lên đồng đội vừa ngã xuống của chúng. Sau đó, Grit sử dụng một kỹ năng, thợ rèn nổi giận, LT, thợ rèn nổi giận, GT, LV, 4 tăng sức tấn công của Grit thêm 25, và tốc độ tấn công thêm 40. Ngoài ra còn có hiệu ứng của giúp tăng sức tấn công lên 20. Trong bóng tối, xoẹt, keng, dưới ánh trăng sáng, thanh kiếm liên tục chém xuyên qua các bộ áo giáp và khiên chắn để làm tổn thương cơ thể của những người lính. Đó là một vũ điệu áp đảo. Tỷ lệ tử vong sẽ tiếp tục gia tăng nếu chúng vẫn tấn công chỉ với một hoặc hai người một lúc như vậy. Sẽ không có cơ hội chiến thắng. Những người lính vây quanh Grit sau đó đã ra tín hiệu để tấn công từ mọi phía. Rick cười lớn khi thấy những người lính chuẩn bị một đội hình vòng tròn để cô lập cậu. Ta có thể phá vỡ đội hình này với sức mạnh. Khái niệm về chiến thuật không còn ý nghĩa nữa khi phải đối mặt với sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh. Rick có thể giết hơn một nửa trong số họ nếu cậu sử dụng LT, khinh siêu việt, GT. Tuy nhiên, Rick biết rằng thật lãng phí khi sử dụng các kỹ năng với những kẻ thù yếu đuối này. Nhưng cậu cũng không muốn lãng phí thể lực để chiến đấu với bọn chúng từng người một. Hãy từ từ nào, trong 3 tuần qua, kinh nghiệm chiến đấu của Grit đã tăng lên đều đặn từ việc săn bắn và lên cấp liên tục. Tầm nhìn Grit đã rộng hơn và bây giờ cậu có thể nhìn vào toàn bộ chiến trường. Có những luống hoa, cây cối và đài phun nước ở khắp khu vườn. Grit di chuyển về phía có địa hình phức tạp nhất để gây khó khăn cho đối thủ khi chúng vượt qua. Đội hình của những người lính đuổi theo cậu đã dần sụp đổ. Còn 2-3 lính đuổi theo được cậu thì sao? Chúng đã chết trước khi có thể tiếp cận Grit vì bị thanh đại kiếm của cậu chém vào. Hừ, Kiak, những người lính đã không thể tận dụng số lượng vượt trội của chúng khi Grit chạy qua khu vườn. Chúng đã phải co rúm lại khi thấy máu thịt của các đồng đội vương vãi khắp nơi. Sau đó chúng không còn cố đuổi theo Grit nữa. Hai kỵ sĩ đen đánh giá tình hình và hỏi Darkbass. Thưa ngài Dai, xin hãy dùng phép thuật nguyền rủa. Được, Darkbass trả lời và nhanh chóng vẽ một vòng tròn phép thuật màu đỏ. Đó là một phép thuật làm tăng đáng kể tốc độ niệm phép thuật bóng tối. Sau khi hoàn thành vòng tròn phép thuật đó, hắn bắt đầu liên tiếp tung ra những lời nguyền. Tăng sát thương, giảm kháng, giảm phước lành, đó là những phép thuật nguyền rủa có sức mạnh khủng khiếp như tăng sát thương nhận được, giảm sức kháng các loại thuộc tính và giảm chỉ số được ếm lên người Grit. Tiến lên, hai kỵ sĩ đen bắt đầu di chuyển. Họ tự tin rằng trong 10 giây họ có thể tiêu diệt kẻ xâm nhập đã bị suy yếu kia. Nhưng Darkbass vội vàng kêu lên, "Xê chờ đã, phép thuật nguyền rủa đã không có tác dụng." Tuy nhiên, hắn ta đã không kịp nói điều đó ra. Hai kỵ sĩ đen có khả năng thể chất vượt qua giới hạn của con người đã đến rất gần với Grit rồi. Grit đối mặt với chúng và trưng ra một nụ cười đáng lo ngại. Kiếm pháp Pacma, khống chế. Một nỗi sợ không tên đã lập tức chế ngự các kỵ sĩ đen. Hừ, cái gì vậy? Các kỵ sĩ đen bối rối và lùi lại. Grit bước ra khỏi đài phun nước và thu hẹp khoảng cách với chúng bằng cách sử dụng các bước di chuyển của. Phập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kỵ sĩ đen bị xuyên thủng bởi thanh đại kiếm màu xanh da trời và ngã xuống mà chưa kịp hét lên. Một lượng lớn máu tràn ra xung quanh cơ thể hắn. Kinh khủng, tên kỵ sĩ đen còn lại đã khóc thét lên khi thấy đồng đội của mình trúng đòn. Hắn ta vật lộn và cuối cùng đã có thể thoát khỏi ảnh hưởng của. LT, khống chế, GT, ngươi đã sử dụng loại phép thuật bóng tối nào? Phép thuật bóng tối, Grit quan sát tên kỵ sĩ đen còn lại. Kỹ năng của. LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, đã được kích hoạt và tia sáng đỏ trong mắt cậu trở nên tối hơn. Đây là một kỹ thuật, chứ không phải phép thuật bóng tối. Bỗng nhiên có 7 lưỡi kiếm vàng xuất hiện phía sau Grit. Phập, đó là một độ chính xác hoàn hảo và tốc độ khó mà phản ứng kịp. Những lưỡi kiếm vàng đã liên tục nhắm vào những khe hở trên bộ giáp của tên kỵ sĩ đen. Chuyển động của hắn bị chậm lại vì những lưỡi kiếm đã đâm vào các khớp nối áo giáp. Ngay lúc đó, Grit sử dụng LT, khinh, GT, cha em, tên kỵ sĩ đen đã cố gắng hết sức và hắn ta vung thanh kiếm trong tay loạn xạ. Tuy nhiên chiến đấu chỉ là vô vọng. LT, khinh, GT, hiện tại đang ở cấp 5 và khả năng của kỵ sĩ đen cấp 255 thì không thể nào đỡ lại nó. 10, 15, 20, 25, 30 lần. Hàng chục lưỡi kiếm năng lượng đã cắt rời cơ thể của tên kỵ sĩ đen ngay lập tức. Khụ, ngã, cơ thể rách nát của tên kỵ sĩ đen đã ngã gục và rơi xuống đài phun nước. Những người lính không nói nên lời khi họ thấy máu lan rộng. Hai kỵ sĩ đen đại diện cho đế quốc đã chết trong chớp mắt. Đó chẳng phải là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực sao? Những người lính nghĩ rằng họ đang gặp ác mộng. Darkbass thì cũng đứng câm nín vì phép thuật nguyền rủa của hắn ta không có tác dụng với Grit. Bây giờ hắn mới muộn màng nhận ra danh tính của Grit. Kháng lại những lời nguyền, đại kiếm màu xanh và những lưỡi kiếm vàng. Đúng rồi, hắn ta là người mà Balak đã kể cho ta. Giáo đồ thứ 5 của giáo hội Yatan là Balak. Hắn ta đã xâm lược Byron cùng với giáo đồ thứ 4 là Neberius và cùng bị đánh bại. Lúc đó, Balak đã nói rằng, ở Byron có một con quái vật sử dụng đại kiếm màu xanh và những cổ vật bằng vàng. Hắn đã giết Malakus và Neberius. Hắn tự gọi mình là giáo đồ mật. À không, chơi đồ mạnh. Tại sao hắn ta lại ở đây? Hắn ta phải ở vương quốc Vĩnh Hằng chứ. Tại sao hắn ta đến đế quốc và cản trở Darkbass làm gì? Người định phá hoại 3 năm công sức làm việc chăm chỉ của ta sao? Darkbass bỗng dưng thấy nản lòng. Hắn ta tự hỏi rằng liệu có phải thần Yatan đã bỏ rơi mình không? Overview chương 258, nhiệm vụ ẩn bất ngờ, cách chương.